Bất diệt bá thể quyết, chương 416, hư tình giả ý, góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Hà sư huynh tốt, Hà sư huynh tốt. Mộ Phong nắm Vân Vân cùng Hà Tinh Lan sóng vai hành tẩu tại Ly Hỏa học cung chủ nói bên trên. Từng người người mặc Ly Hỏa học cung chế phục đệ tử trẻ tuổi tự bên người đi qua. Đều ánh mắt sùng bái hướng Hà Tinh Lan hành lễ. Hà Tinh Lan khóe miệng lộ ra ấm áp ý cười, đối với hành lễ đệ tử gật đầu, đôi mắt chỗ sâu thì là có một vòng kiêu căng chi sắc. Mộ Phong thì là yên lặng quan sát đến đi ngang qua Ly Hỏa học cung đệ tử. Phát hiện không thiếu niên thì cùng hắn tương tự thiếu niên, đều đã bước vào mệnh hải chi cảnh, vì nói tu vi chỉ là mệnh hải nhất trọng, nhị trọng tả hữu, nhưng bọn hắn đều chỉ là 15-16 tuổi thiếu niên. Tu vi liền có thể đạt tới bách lý kỳ nguyên dạng này độ cao. Bởi vậy có thể thấy được, Ly Hỏa học cung nội tình đến cỡ nào hùng hậu. Trải qua Hà Tinh Lan một đường giới thiệu, Mộ Phong cũng đối với Ly Hỏa học cung có đại khái hiểu rõ. Ly Hỏa học cung tổng cộng có 3 khu chủ yếu nhất khu vực. Theo thứ tự là tu luyện tháp, nhiệm vụ đại sảnh cùng diễn võ trường. Tu luyện tháp, tên như ý nghĩa là bố trí tụ linh trận từng tòa tháp cao. Là Ly Hỏa học cung trọng yếu nhất khu vực, Ly Hỏa học cung tu luyện tháp cùng Cửu Lê Quốc đô võ tháp có dị khúc đồng công chi diệu. Cả hai nguyên lý là giống nhau, nhưng Ly Hỏa học cung tu luyện tháp so võ tháp lại cao cấp hơn rất nhiều. Dù sao tại học cung địa để uẩn ngậm lấy chính là cỡ lớn linh mạch. Vô luận là linh khí chất lượng và số lượng đều vượt xa quá võ tháp. Đương nhiên, muốn đi vào tu luyện tháp bên trong tu luyện, là cần một cái giá lớn, mà cái này một cái giá lớn chính là điểm cống hiến. Tại Ly Hỏa học cung bên trong, giao dịch tiền tệ chỉ có một loại, đó chính là điểm cống hiến. Chỉ cần ngươi có đầy đủ điểm cống hiến, có thể tại Ly Hỏa học cung bên trong mua được bất kỳ vật gì. Vô luận là võ pháp, tâm pháp, linh dược, linh binh các loại đều có thể dùng điểm cống hiến mua được. Nhiệm vụ trong đại sảnh, thì là trương dán rất nhiều nhiệm vụ, cao có thấp có, đại bộ phận đều là Ly Hỏa vương đô nội nhân bỏ vốn có thu lao để Ly Hỏa học cung người đi làm. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ, đồng thời thu hồi nhiệm vụ bên trong nhắc tới tín vật. Vậy liền có thể hối đoái tương ứng điểm cống hiến, nhiệm vụ độ khó càng cao, hoàn thành chỗ có thể thu được điểm cống hiến cũng càng nhiều. Tại Ly Hỏa học cung bên trong, nhiệm vụ đại sảnh là thu hoạch được điểm cống hiến chủ yếu nhất đường tắt. Đương nhiên, thu hoạch được điểm cống hiến đường tắt trừ làm nhiệm vụ bên ngoài, còn có thể thông qua hối đoái tương ứng đồ vật đến thu hoạch được. Mà hối đoái đồ vật bao quát linh dược, linh đan, linh binh các loại, nhiệm vụ đại sảnh cũng có chuyên môn giám định sư. Nếu là giám định không có vấn đề, liền sẽ ước định xuất giám định chi vật tương ứng giá trị đến báo giá. Chỉ bất quá, đại bộ phận Ly Hỏa học cung đệ tử đều sẽ không lựa chọn phương pháp này. Bởi vì Ly Hỏa học cung giám định sư vô cùng hà khắc, sẽ còn tận lực ép giá. Cái này đối với rất nhiều đệ tử đến nói, rất không có lời, mà diễn võ trường, thì là Ly Hỏa học cung đạo sư chuyên môn giảng bài địa phương. Tại giảng bài đồng thời, tự nhiên tránh không được cần luận bàn chiến đấu, cho nên diễn võ trường là 3 cái khu vực bên trong diện tích lớn nhất. Tinh Lan sư huynh, ta nghe nói quỷ tế ma thủ Âm Vô Nhai là Ly Hỏa học cung bảng truy nã thứ 5 tội phạm truy nã. Không biết giết người này, có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Mộ Phong nhìn về phía Hà Tinh Lan hỏi. Nghe vậy, Hà Tinh Lan mắt lộ ra vẻ do dự, nói, phàm là có thể vào bảng truy nã, đều là tội ác tài trời, thực lực ngập trời hạng người. Cái này Âm Vô Nhai đứng hàng bảng truy nã thứ 5. Nếu có thể giết chết, nghe nói có thể được đến 15.000 điểm cống hiến. Nói đến đây, Hà Tinh Lan lắc đầu, nói, đáng tiếc là, Âm Vô Nhai quá cường đại. Đây chính là mệnh hải bát trọng cường giả, người này lại sinh tính xảo trá, đã từng có mấy danh mệnh hải bát trọng cường giả vây quét. Đều bị hắn phản sát một người, từ mà chạy trốn, Lý Phong sư đệ ngươi cũng không muốn mơ tưởng xa vời. Ta biết ngươi tu vi không sai, nhưng còn không có tư cách đụng truy nã bảng trên tội phạm truy nã. Đây không phải là ngươi có thể đối phó được. Nói đến đây, Hà Tinh Lan nhìn về phía Mộ Phong. Đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia vẻ khinh thường. 15.000 điểm cống hiến. Mộ Phong con ngươi thu nhỏ lại. Hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này Âm Vô Nhai ban thưởng như thế phong phú. Trải qua đoạn đường này bên trên hiểu rõ, Mộ Phong cũng đối với điểm cống hiến giá trị có một điểm dài. Nếu là dùng tiền bạc đến đổi coi là, một cái điểm cống hiến là có thể hối đoái 1 vạn lượng tiền bạc. Mà 15.000 điểm cống hiến đó chính là 150 triệu tiền bạc giá trị a. Mà lại cái này điểm cống hiến còn không phải dùng tiền bạc có thể mua được. Nếu muốn mua tất nhiên là so giá thị trường càng phải quý bên trên một lần. Tối thiểu cũng muốn 300 triệu tiền bạc mới có thể mua được nhiều như vậy điểm cống hiến. Đa tạ Tinh Lan sư huynh nhắc nhở, Quan sư cung cũng đến, sư đệ liền cáo từ trước. Mộ Phong dừng ở một tòa độc tòa nhà trước cung điện. Đối với Hà Tinh Lan xa xa vừa chắp tay, liền nắm Vân Vân cũng không quay đầu lại tiến vào Quan sư cung bên trong. Chậm đã, Hà Tinh Lan sững sờ, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tinh Lan sư huynh, còn có chuyện gì? Mộ Phong quay người bình tĩnh hỏi. Lý Phong sư đệ, ngươi tu vi cùng thực lực cũng không tệ. Ly Hỏa học cung bên trong cũng tồn tại tương ứng thế lực bang phái. Tiến vào Ly Hỏa học cung bên trong, nếu là không gia nhập bang phái, rất dễ dàng bị người cô lập. Hà Tinh Lan mỉm cười tiếp tục nói, như Lý Phong sư đệ không chê, có thể gia nhập sư huynh hiện tại chỗ ở bang phái Tinh Bang. Hiện tại ta là Tinh Bang bang chủ, nếu ngươi gia nhập Tinh Bang, ta có thể đem ngươi đề thăng làm phó bang chủ. Như thế nào? Mộ Phong nhìn chằm chằm Hà Tinh Lan một chút, khoát khoát tay nói, đa tạ Tinh Lan sư huynh ý đẹp, trước mắt ta cũng không có gia nhập bang phải ý nghĩ. Nếu là ta lúc nào muốn gia nhập, tự nhiên sẽ lựa chọn Tinh Bang. Nói, Mộ Phong cũng không đợi Hà Tinh Lan nói chuyện, tiến vào Quan sư cung. Hà Tinh Lan yên lặng đứng tại chỗ, nhìn xem đã đóng lại cung cửa, sắc mặt cũng khó coi. Thật đúng là ngạo khí 10 phần a, Lý Phong sư đệ. Ngươi dạng này thế nhưng là rất dễ dàng bị người nhằm vào. Hà Tinh Lan thần sắc lạnh lùng, quay người rời đi Quan sư cung. Chủ nhân, cái này Hà Tinh Lan nhìn không giống như là người tốt a, mặc dù hắn nhìn qua mỉm cười. Nhưng tổng cho người ta một loại rất giả dối cảm giác. Ngươi cũng phải cẩn thận một chút a, tiến vào Quan sư cung về sau. Tiểu Tang từ Vân Vân trong ngực nhảy vọt đến mặt đất. Đứng thẳng người lên đối với Mộ Phong nhắc nhở nói. Vân Vân cũng cảm thấy người kia thiếu dung rất giả dối. Luôn cảm giác ánh mắt của hắn rất đáng sợ. Vân Vân miết miệng nói. Mộ Phong sờ lên Vân Vân cái đầu nhỏ. Cười nói, ta tự nhiên đã sớm nhìn ra. Về sau không cùng hắn có gặp nhau là được. Tiểu Tang nhún nhún vai. Nói. Sợ là sợ người ta sẽ tìm phiền toái, như hắn dám tìm phiền toái, đó chính là tự tìm khổ ăn. Mộ Phong đôi mắt hàn mang chợt hiện nói, Hà Tinh Lan tuy là Ly Hỏa học cung 10 đại thiên tài. Nhưng thực lực cũng liền mạnh hơn Tống Tinh Thần chút, lấy Mộ Phong thực lực bây giờ, muốn giết Tống Tinh Thần như giết gà đơn giản, cái kia Hà Tinh Lan càng không cần phải nói. Không nói hắn, tiếp xuống một đoạn thời gian. Vân Vân ngươi cùng Tiểu Tang liền an tâm đợi tại Quan sư cung tu luyện đi. Nơi đây linh khí xa so với ngoại giới muốn hùng hồn. Mộ Phong vuốt vuốt Vân Vân cái đầu nhỏ cười nói. Ly Hỏa học cung, tại Ly Hỏa vương đô lực ảnh hưởng cực lớn. Tại Ly Hỏa học cung bên trong, so tại Kim Vũ khách sạn bên trong muốn an toàn rất nhiều. Cách chương.